sau khi đại lão huyền học ở tinh tế bảy quán cô bất ngờ hot rồi. Chương 2, đại lão huyền học xuyên thành thiên kim giả 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh quan khó đoạn việc nhà, nếu không thực thi phạm tội chân chính, công an dù có quyền cũng không thể bắt giữ thanh quan khó đoạn việc nhà, ngay cả một quan chức trung thực và ngay thẳng cũng sẽ gặp khó khăn trong việc giải quyết tranh chấp trong gia đình. Chỉ có cảnh cáo, sau khi Khúc phu nhân nghiến răng nghiến lợi, mắt nhìn chồng mình tiễn người đi, bà ta mới trừng Khúc Giản Nhi. Bọn họ một người tốt nghiệp danh giáo, một người tổng tài trên thị trường, nuôi dưỡng Khúc Giản Nhi mười mấy năm lại là phế vật. Cũng may, bọn họ phát hiện Khúc Giản Nhi không phải con ruột mình, do năm đó trời xui đất khiến ôm sai. Khúc Kiều Nhu, thiên chi kiêu nữ, chúng tinh phùng nguyệt, trong chóng đo chiều gió trong giới giải trí, nhà nhà đều biết Khúc đại ảnh hậu, mới là tâm can bảo bối chân chính của bọn họ. Chúng tinh phùng nguyệt, một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng. Mà Khúc Giản Nhi chẳng qua là cỏ dại đê tiện tham mộ hư vinh. Muốn bằng cấp không bằng cấp, muốn năng lực không năng lực. Nói cô là bình hoa, cũng tâng bốc cô, một người trên trời, một người dưới đất. Bọn họ cho rằng có thể có tư cách đổi thận con gái bọn họ, Khúc Giản Nhi nên cảm thấy vinh hạnh. Khúc phu nhân cố nén lửa giận, chúng ta không phải đã nói, xong việc cho cô 500 vạn tinh tệ, chẳng lẽ cô muốn nhiều hơn? Cô đừng lòng tham không đáy, Khúc Giản Nhi mặc đồ bệnh nhân nằm trên giường hét lên. Chú cảnh sát đừng vội đi, bác gái này không phục tương đương. Khúc tiên sinh nhanh chóng về phòng, đủ rồi, Khúc Giản Nhi nhún vai. Khúc tiên sinh có cao kiến gì? Khóe miệng cô tuy rằng cười, đôi mắt đào hoa lại không nhiễm ý cười. Dưới ánh đèn trong phòng, đôi mắt Khúc Giản Nhi lộ ra vẻ mê hoặc vô tội, giống như tiên nữ vô hại rơi xuống trần gian, lại giống ác ma dữ tợn bò ra từ địa ngục, mâu thuẫn không giống một người. Đó là vẻ đẹp vô hại bị chất độc dập tắt, tham nhìn một cái, dường như phải trả giá đắt. Khúc tiên sinh nhíu mày. Sau khi rơi xuống nước cô dường như thay đổi, cô muốn đẩy Kiều Nhu rơi xuống nước, ngược lại tự nhận hậu quả xấu. Việc này chúng ta không so đo với cô, tiền đề cô ký chứng từ đổi thận. Khúc Giản Nhi lại lần nữa bị tức giận chọc cười, cô xác thật không phải Khúc Giản Nhi chân chính, tuy rằng cùng nguyên chủ diện mạo giống nhau, trùng tên trùng họ, nhưng cô đến từ thế giới khác, một mặt thế tràn ngập. Năng lượng tích cực, khi hết đạn sạch gạo. Khúc Giản Nhi không thể tính toán một đường sống cho mình. Để chó mèo của mình nuôi có đường sống sót, cô tự bạo năng hạch, đồng quy vu tận cùng tang thi. Chưa từng nghĩ, trời xui đất khiến đi vào thế giới này. Cách chương.